Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1813, Minh Nguyệt Châu phá trận, Thông Thiên Ma Bảo Vạn Quỷ Tháp. Góc truyện audio.com. Chỉ nghe một trận kêu thảm, trúc cơ tu sĩ lần lượt ngã xuống, thất khiếu chảy máu mà chết. Bọn họ con người tán lớn, bọn họ mang lên một nhóm trúc cơ tu sĩ, chủ yếu là vì thu thập tu tiên tài nguyên, linh dược viên, linh thạch khoáng, kim trúc khoáng mạch, linh mạch, môn phái di chỉ các loại, còn có tuần tra bày trận, đều cần cấp thấp tu sĩ đi làm. Vương Anh Kiệt chờ nhân nhao nhao cho mình gia trì phòng ngự. Bất quá tựa hồ không có tác dụng gì. Giao Lân nhướng mày, khoát tay, một viên hơi nước mông mông lam sắc viên châu bay ra. Bay đến không trung về sau, lam sắc viên châu sáng lên vô số huyền ảo phù văn. Quay tít một vòng, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam. Bao hắn lại nhóm tất cả mọi người. Vương Anh Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Nếu không phải Giao Lân tế ra một kiện dị bảo, hắn sợ rằng cũng phải gặp nạn. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên. Hắn không nghĩ tới Giao Lân còn có khắc chế âm ba công kích dị bảo. Cái này bảo vật quá ít. Hồ Vân Tiêu đôi mắt biến thành kim sắc. Một lát sau, hai mắt của hắn khôi phục bình thường. Bọn họ xuất động 20 vị hóa thần tu sĩ, luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù sư cùng trận pháp sư đều có. Hồ Vân Tiêu bản thể là ngũ giai trung phẩm lục dực kim đồng hồ. Tu luyện tới hóa thần kỳ, nắm giữ một môn thần thông kim tình pháp mục, có thể xem thấu phần lớn huyễn thuật, trận pháp, vạn cốt nhân ma chính là trận nhãn. Giết vạn cốt nhân ma liền có thể phá trận. Hồ Vân Tiêu truyền âm nói, ánh mắt âm trầm, dùng hóa thần kỳ vạn cốt nhân ma làm trận nhãn. Không thể không nói ma tộc thủ bút rất lớn. Vạn cốt nhân ma thân thể vô kiên bất tồi. Không biết đạo lợi dụng ma khí rèn luyện nhiều năm. Thông thiên linh bảo khó thương. Lôi vân bân pháp quyết vừa bấm. Không trung lôi vân kịch liệt lăn lộn. Một cái thân eo có hơn trăm trượng thô ngân sắc lôi dao bay ra. Thẳng đến vạn cốt nhân ma mà đi. Vạn cốt nhân ma huy động trong tay cốt kiếm. Bổ về phía ngân sắc lôi dao. Quảng cáo. Ngân sắc lôi dao bị cốt kiếm nhất chém làm hai. Hóa thành vô số ngân sắc hồ quang điện. Che mất vạn cốt nhân ma thân ảnh. Nhân cơ hội này. Hóa thần tu sĩ nhao nhao xuất thủ. Công kích vạn cốt nhân ma. Lý Thước khoát tay. Một đạo hồng quang bay ra. Bỗng nhiên biến mất không thấy. Dày đặc công kích một nhập ngân sắc lôi hải. Truyền ra to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Khí lãng cuồn cuộn. Ngân sắc lôi hải trên không bỗng nhiên sáng lên một đạo hồng quang. Nhất khối hồng quang lòe lòe cục gạch vừa hiện mà xuất. Trướng. Nương theo lấy Lý Thước quát khẽ một tiếng. Hồng sắc cục gạch sáng lên vô số hồng sắc phù văn. Hình thể tùy theo tăng vọt. Biến thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Lấy thế lôi đình vạn quân đánh tới hướng ngân sắc lôi hải. Lấy hồng sắc cự gạch lớn nhỏ. Nếu như đập trúng vạn cốt nhân ma. Vạn cốt nhân ma nhất định tan ra thành từng mảnh. Đúng lúc này. Một đầu bị hắc khí quấn quanh bạch sắc cốt thủ theo ngân sắc lôi hải bay ra. Thác trụ hồng sắc cự gạch. Âm phong đại tác. Tiếng quỷ khóc sói chu đại hưởng. Ngân sắc lôi hải bỗng nhiên tán loạn. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Vạn cốt nhân ma bên ngoài thân khô lô đầu nhao nhao phát ra. Ô ô, quỷ khóc thanh âm. Lít nha lít nhít hắc sắc sợi tơ bay ra. Cuốn lấy hồng sắc cự gạch. Hồng sắc cự gạch bên ngoài bỗng nhiên hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Xa xa nhìn lên trên. Vạn cốt nhân ma phảng phất nâng một đoàn liệt diễm. Liệt diễm tiếp xúc đến hắc sắc sợi tơ. Hắc sắc sợi tơ hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng không lâu lắm, xích sắc hỏa diễm tán loạn. Hồng sắc cự gạch linh quang ảm đạm xuống. Một bộ linh tính đại mất bộ dáng. Cỗ này vạn cốt nhân ma chôn ở dưỡng thi địa hơn nghìn năm. Nhất trực dùng ma khí cùng thi khí uẩn dưỡng. Có được ổ uế pháp bảo thần thông. Lâm đạo hữu, ngươi cũng đã biết vạn cốt nhân ma sơ hở. Thượng quan Thiên Hoành nhíu mày nói. Thiên Hồ chân quân cũng không có đã nói với hắn vạn cốt nhân ma. Không biết, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ma tộc vừa tới Thiên Hồ giới thời điểm. Lấy cường thế thủ đoạn tiêu diệt mấy vị hóa thần tu sĩ. Đoán chừng ma tộc vận dụng này ma. Có thể là thụ trọng thương. Chúng ta cùng ma tộc giao thủ lúc. Ma tộc không có sử dụng vạn cốt nhân ma. Thiên Hồ chân quân lơ ngơ. Hắn xác thực không biết rõ tình hình. Cái này cũng không kỳ quái. Thiên Hồ giới luân hãm hơn 1000 năm. Không chừng là ma tộc tân bồi dưỡng ra tới. Thượng quan Thiên Hoành nhíu mày. Hắn một phen tư lượng. Phần lưng sáng lên một đạo hồng quang. Phong hỏa xí vừa hiện mà xuất. Phong hỏa xí nhẹ nhàng một cái. Thượng quan Thiên Hoành bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, vạn cốt nhân ma phía sau nổi lên một trận cuồng phong. Thượng quan Thiên Hoành vừa hiện mà xuất. Hắn vừa mới hiện thân. Vạn cốt nhân ma bên ngoài thân khô lô đầu nhao nhao phun ra mảnh khảnh hắc sắc sợi tơ. Đánh về phía thượng quan Thiên Hoành. Không trung truyền đến một trận tiếng sấm to lớn. Trên trăm đạo tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời. Chuẩn xác bổ vào hắc sắc sợi tơ thượng diện. Hắc sắc sợi tơ linh quang ảm đạm xuống. Thượng quan Thiên Hoành tế ra nhất cái lớn chừng bàn tay lam sắc bình ngọc. Đánh vào một đạo pháp quyết. Một cỗ hàn khí trắng xóa quét sạch mà xuất. Đánh về phía vạn cốt nhân ma. Vạn cốt nhân ma bên ngoài thân hiện ra vô số hắc khí. Nhất cái mơ hồ về sau. Hóa thành một kiện hắc sắc chiến giáp. Bảo vệ toàn thân. Bạch sắc hàn khí đánh vào vạn cốt nhân ma trên thân. Trong nháy mắt kết băng. Bất quá rất nhanh. Vạn cốt nhân ma bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn ngọn lửa màu đen. Tầng băng hòa tan. Một viên không chút nào thu hút bạch sắc viên châu bay ra. Vừa tiếp xúc với ngọn lửa màu đen. Bạch sắc viên châu bên ngoài tầng băng tan ra. Hiện ra một viên minh nguyệt châu. Ba. Một tiếng vang trầm. Minh nguyệt châu vỡ ra. Một mảng lớn minh nguyệt chi thủy vẩy ra mà xuất. Hơn phân nửa đánh vào vạn cốt nhân ma trên thân. Vạn cốt nhân ma thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Tầng băng là màu đen. Lần này, ngọn lửa màu đen căn bản không làm gì được hắc sắc tầng băng. Ngũ cái hô hấp không đến. Vạn cốt nhân ma lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành nhất tọa hắc sắc băng điêu. Quảng cáo, một đạo kình thiên cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Bổ vào hắc sắc băng điêu thượng diện. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi. Hắc sắc băng điêu chia năm xẻ bảy. Trước mắt hoàn cảnh nhất biến. Bọn họ bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh liên miên bất tuyệt hắc sắc sơn mạch trên không. Âu Dương Ngọc ngẩn người. Cỗ này vạn cốt nhân ma là nàng tại hạ giới bồi dưỡng ra được. Tuy nói Thiên Hồ giới điều kiện so ra kém ma tộc. Cũng không phải dễ dàng như vậy hủy đi. Thượng quan Thiên Hoành đỉnh đầu sáng lên một đạo lục quang. Nhất tọa lục quang lòe lòe tiểu tháp trống rỗng hiển hiện. Tiểu tháp bên ngoài sáng lên vô số lục sắc phù văn về sau. Hình thể tăng vọt, hóa thành nhất tọa cao hơn trăm trượng lục sắc cự tháp. Trên thân tháp khắc lấy đại lượng lệ quỷ đồ án. Mơ hồ có thể nhìn thấy. Vạn quỷ tháp, ba cái chữ nhỏ. Theo cự tháp tản ra kinh người pháp lực ba động đến xem. Hiển nhiên là một kiện thông thiên ma bảo. Vạn quỷ tháp phun ra một mảnh lục sắc hào quang. Chụp vào thượng quan Thiên Hoành. Hắn nhíu mày. Đang muốn tránh đi. Một đạo trầm thấp tiếng chuông vang lên. Thượng quan Thiên Hoành thần sắc như thường. Trong tay kim dao phủ hướng về đỉnh đầu vừa bổ. Một đạo kim sắc trường hồng bắn ra. Phần lưng phong hỏa xí đột nhiên một cái. Theo nguyên địa tiểu thì không phải. Ầm ầm, kim sắc trường hồng đem lục sắc hào quang chạm vỡ nát. Chạm phía trên vạn quỷ tháp. Truyền ra một tiếng vang trầm. Một đạo tiếng gào thét trầm thấp vang lên. Phảng phất một loại nào đó mãnh thú tiếng gầm gừ. Một đầu tiểu sơn lớn nhỏ hắc sắc báo bỗng nhiên xuất hiện tại chi tòa nào đó đỉnh núi. Hắc sắc báo phần lưng sinh ra một đôi hơn 10 trượng đại màu xanh cánh thịt. Sinh ra 3 viên giống nhau như đúc đầu. Đây là một đầu ngũ giai hạ phẩm ma thú thanh dực ma báo. 3 cái đầu có thể thi triển 3 loại thuộc tính khác nhau pháp thuật. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.